Bác Hà lúc này mới lấy lại tinh thần, minh bạch là chính mình đã hiểu sai ý. Trên mặt hiện ra nét tươi cười, nói: Việc có thể làm khó tiểu thư, ngươi không làm được. Lâm Hiểu Phong nói: Không phải mọi việc đều như vậy, đối với sự việc lần này, còn không phải tôi đã làm rất tốt sao? Bác Hà nghe thấy vậy, khẽ lắc đầu. Hắn đương nhiên đã nghe nói qua lý do thoái thác của Minh Châu Thành, cho rằng Lâm Hiểu Phong là trốn đi, chờ sau khi Minh Châu Thành cùng Tuyệt Hồn song sát đối đến lưỡng bại câu thường, sau đó mới chạy ra chiếm lấy tiện nghi. Nhìn bác Hà lắc đầu, Lâm Hiểu Phong cũng minh bạch sao lại thế này. Hắn cũng không giải thích, nếu hắn nói ra chính mình giải quyết Tuyệt Hồn song sát, chỉ sợ bác Hà cũng chưa chắc đã tin tưởng. Bác Hà nói: Ngươi tự lo cho bản thân mình thật tốt đi. Nói xong hắn liền rời đi. Lâm Hiểu Phong nhìn bóng dáng của bác Hà, vừa muốn xoay người trở về trường học, cổng trường lại xuất hiện một chiếc xe cảnh sát chạy tới. Phong Diêu Tổ từ trên xe đi xuống. Phong cục trưởng. Lâm Hiểu Phong cũng quên mất việc mình đang đi về ký túc xá, ngược lại là đi tới trước mặt của Phong Diêu Tổ, liền nói: Ông đến trường có việc gì sao? Thì ra Lâm Hiểu Phong cho rằng Phong Diêu Tổ chỉ là tới nơi này gặp ai đó trong trường. Không nghĩ tới Phong Diêu Tổ liền nói: Vừa vặn cậu đang ở đây, đương nhiên có chuyện rồi. Chuyện gì? Đoàn xếp thú sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng có chút kỳ quái, đột nhiên hắn nhớ tới đoàn xếp thú lúc trước. Chắc không phải bởi vì thứ này chứ? Không nghĩ tới Phong Diêu Tổ liền mở miệng nói: Tại sao cậu lại biết? Ai da, thật đúng là tôi đoán trúng sao? Lâm Hiểu Phong vô ngữ, trợn mắt một cái. Phong Diệu Tổ nói: Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi thôi, cùng ta trở về trong cục cảnh sát rồi nói. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu, sau đó gọi điện thoại cho Hoàng Mập, bảo hắn mang đồ tới cho mình. Loại chuyện này Hoàng Mập đương nhiên phải đi, mà kệ nói như thế nào, Hoàng Mập mới là thành viên chính thức của tổ điều tra thần quái. Không bao lâu, Hoàng Mộc cầm theo túi da cùng với yêu đao của Lâm Hiểu Phong tung tăng chạy tới. Hắn nhìn Phong Diêu Tổ cùng với Lâm Hiểu Phong, thở hổn hển hỏi: Có việc gì vậy? Hoàng Mộc bỗng nhiên nhận được điện thoại của Lâm Hiểu Phong, bảo hắn lấy đồ ra đây. Hắn còn tưởng rằng Lâm Hiểu Phong cùng với bác Hà đánh nhau, một hơi lên từ ký túc xá vọt ra. Lên xe rồi nói. Lâm Hiểu Phong nói. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong ôm bờ vai của hắn đi theo Phong Diêu Tổ lên xe, thực mau về tới cục cảnh sát. Bọn họ đi theo Phong Diêu Tổ tới văn phòng của hắn. Phong Diêu Tổ đặt mông ngồi xuống trên ghế, mở miệng nói: Đoàn xiếc thú này danh tiếng rất lớn, các cậu đã nghe nói qua chưa? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đâu chỉ là nghe nói qua, vừa rồi chúng tôi có đi nhìn bọn họ biểu diễn rồi. Nghe thấy vậy, chân mày của Phong Diêu Tổ cau lại, nói: Các cậu đã xem qua, vậy các cậu đã nhìn thấy Lý Trường Vinh kia biểu diễn đem người biến mất chưa? Hòa Mập gật đầu nói: Đương nhiên thấy được. Ông không biết đâu, mẹ nó, thật là khó tin, lập tức biến mất người không thấy tăm hơi. Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên ghế sofa hỏi: Như thế nào? Ông cho rằng người này là dùng tà thuật? Có phải tà thuật hay không, ta cũng không rõ ràng, dù sao chúng ta cũng không hiểu biết thủ đoạn. Phong Diêu Tổ lấy ra một phần văn kiện đưa cho Lâm Hiểu Phong. Cậu nhìn xem cái này, mấy năm gần đây đoàn xiếc thú Vinh Quang này đi biểu diễn khắp nơi, bởi vì bọn họ biến mất người đã vượt qua con số 100, những người này sinh tử chưa biết. Lâm Hiểu Phong lật xem một chút, đem văn kiện ném đến một bên bàn trà, liền hỏi: Nếu như vậy, tại sao còn để cho bọn họ biểu diễn nơi nơi, không trực tiếp bắt lại đưa đi xử lý? Không có chứng cứ. Phong Diêu Tổ nói. Cậu thật sự nghĩ loại sự tình này có thể tùy tiện xử phạt hay sao? Mặc kệ là chuyện gì đều yêu cầu phải có chứng cứ. Tuy rằng chúng ta có video bọn họ làm người biến mất, nhưng cũng không có chứng cứ bọn họ giết người. Hơn nữa cũng chưa chắc là bọn họ giết người, mà chỉ là ma thuật. Phong Diêu Tổ nói đến đây thở hắt ra. Bọn họ một mực chắc chắn chúng ta không có chứng cứ, dựa theo quy định chỉ có thể tạm giam 48 tiếng đồng hồ, sau đó phải thả người. Lúc trước, sau khi nhận được tin tức bọn họ đến thành đô biểu diễn, trong cục chúng ta đã bố trí cảnh sát khắp nơi, đem sân vận động vây lại. Sau khi cô gái kia biến mất, cảnh sát chúng ta đã điều tra toàn bộ sân vận động, cũng không có bất luận manh mối gì. Cuối cùng, án này chuyển giao cho ta. Vậy tổ điều tra thần quái đâu? Hoa Mập hỏi. Thời điểm bọn họ ở những thành phố khác làm biến mất người, tổ điều tra thần quái ở đó chẳng lẽ không điều tra? Phong Diệu Tổ nói. Đương nhiên có điều tra, bất quá vẫn như cũ, không có bất luận manh mối gì. Lâm Hiểu Phong hỏi. Lý Trường Vinh này là người như thế nào? Ông đã điều tra qua hắn chưa? Lý Trường Vinh. Phong Diệu Tổ trầm tư một lát, nói. Đương nhiên là điều tra rồi. Cha hắn, ông nội hắn đều là ảo thuật gia. Có thể nói tổ tôn tam đại đều biết ma thuật. Lúc trước còn có một bạn gái thanh mai trúc mã, gọi là Tiêu Quang. Một lần biểu diễn vào 5 năm trước, khi Lý Trường Vinh biến ma thuật, Tiêu Quang bị hắn biến mất, không có tin tức gì nữa. Cũng chính là từ lúc đó, đoàn xiếc thú của bọn họ biểu diễn, đến cuối cùng Lý Trường Vinh đều sẽ là một người hoàn toàn biến mất. Nói đến đây, Phong Diệu Tổ nhìn không được mắng. Đoàn xiếc thú này làm như vậy, thế nhưng lại có một đám người thích đi xem, đuổi theo cổ vũ. Mẹ nó. Lâm Hiểu Phong nhắm mắt lại, suy tư lại thời điểm cuối cùng Lý Trường Vinh biểu diễn, sau đó nói. Có thể để tôi đi gặp Lý Trường Vinh này không? Đương nhiên có thể. Phong Diệu Tổ gật đầu, tiếp theo nói. Cùng ta tới. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập đi theo phía sau hắn, hướng trong một nhà giam cục cảnh sát đi tới. Lúc này, trong nhà giam đang nhốt lại ba người, phân biệt gồm có Lý Trường Vinh, cùng một người dáng dấp hơi béo, một cô gái tướng mạo bình thường, trên mặt còn có một chút tàn nhang. Phong Diệu Tổ nói. Tên béo kia tên là Tôn Siêu, cô gái này gọi là Ngô Lệ Anh. Mở cửa đi. Lâm Hiểu Phong nói. Phong Diệu Tổ nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi. Cậu có nắm chắc không? Như thế nào? Còn sợ tôi bị ba người bọn họ thu thập sao? Lâm Hiểu Phong chậm mắt nói. Liền tính ba người bọn họ thật sự biết tà thuật, cũng sẽ không có việc gì. Phong Diệu Tổ gật đầu, sau đó gọi tới một người cảnh sát, mở cửa sắt ra. Cậu Mập, một mình tôi vào là được rồi. Lâm Hiểu Phong chu bả vai cô Hoàng Mập một chút, đi vào nhà giam. Ba người trong phòng đều trầm mặc, liếc mắt nhìn tới Lâm Hiểu Phong đang đi vào, cũng không nói lời nào. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống bên cạnh Lý Trường Vinh, ba người bọn họ đều bị còng tay. Người anh em, hôm nay tôi đã xem anh biểu diễn. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Tôi khá tò mò, anh làm như thế nào có thể đem một người hoàn toàn biến mất? Giải thích cho tôi nghi hoặc này được không? Lý Trường Vinh cười một chút, cũng không nói chuyện. Anh giết hơn 100 người, bình tĩnh như vậy, lại không sợ cảnh sát tìm ra chứng cứ. Anh đã giấu bọn họ ở đâu? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lý Trường Vinh nhún vai. Tôi không có giết người, cảnh sát nói chuyện cũng phải có chứng cứ. Nói đến đây, hắn xoay đầu, nhìn về phía hai mắt của Lâm Hiểu Phong nói. Người có sao? Chứng cứ này chắc chắn sẽ có. Hiện tại tôi tò mò là những người đó đến cùng là đi đâu? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lý Trường Vinh nghe thấy vậy, mở miệng nói. Cảnh sát các người không phải là thực thích tra án sao? Chậm rãi mà tra đi. Nghe được đến đây, Lâm Hiểu Phong đặt tay lên bả vai của Lý Trường Vinh nói. Có một việc anh đã lầm, tôi không phải là cảnh sát. Lâm Hiểu Phong nhìn như cùng Lý Trường Vinh nói chuyện phiếm, nhưng thật ra lại đang âm thầm điều tra. Muốn biết một người có biết tà thuật hay không, âm dương tiên sinh hoặc là đạo sĩ bình thường có lẽ là nhìn không ra, nhưng Lâm Hiểu Phong có quỷ thuật, chỉ cần chạm vào thân thể một người liền có thể điều tra người này có biết tà thuật hay không. Kết quả điều tra, trong cơ thể của Lý Trường Vinh không có âm khí cũng như sát khí. Người có tà thuật sẽ thường xuyên tiếp xúc âm khí, sát khí. Trong thân thể, mặc kệ như thế nào, ít hoặc nhiều đều mang theo một chút âm khí cùng sát khí. Như vậy là không có tà thuật, không có khả năng. Dựa theo những chuyện nhóm người này đã làm, yên lặng không một tiếng động, là 100 người biến mất, đám người biến mất kia thậm chí có khả năng đã chết. Kỳ quái nhất chính là người biến mất giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Tỉ như lần biểu diễn lúc trước trong sân vận động, cảnh sát đã phong tỏa sân vận động, kết quả cô gái biến mất kia lại căn bản không có tìm được. Ta mặc kệ ngươi có phải cảnh sát hay không, nói chuyện phải có chứng cứ, bằng không chỉ được giam giữ chúng ta trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Lý Trường Vinh nói xong, dứt khoát nhắm hai mắt lại, lời phản ứng cùng với Lâm Hiểu Phong, mà hai người kia cũng là ngậm miệng không nói. Tôi nghĩ anh lầm rồi, các người hiện tại đã bị chuyển giao đến một bộ phận đặc thù. Chúng tôi không chỉ có quyền giam giữ các người 48 tiếng đồng hồ, mà là giam giữ các người cả đời cũng không thành vấn đề. Lâm Hiểu Phong thấy ba người vẫn như cũ không phản ứng gì, minh bạch hiện tại chính mình có nói nhiều cũng không có tác dụng, dứt khoát đi ra khỏi nhà giam. Phong Diệu Tổ cùng với Hoàng Mập đương nhiên thấy được tình huống bên trong đó. Trên đường trở về văn phòng của Phong Diệu Tổ, Hoàng Mập nói: ba người này mồm mép cũng cứng quá, bằng không cho bọn hắn ném chút cực hình đi. Đừng láo loạn, dùng hình loại này có thể tùy tiện dùng lung tung vậy sao? Lâm Hiểu Phong nói: hơn nữa bộ dáng mấy người này cũng không phải dùng cực hình là có thể thu phục. Hoàng Mập hỏi: Phong cục trưởng, bằng không trực tiếp giống như Lâm Hiểu Phong nói, chuyển giao cho Trảo Yêu cục bên kia tính. Phong Diệu Tổ lắc đầu nói: nếu như là một đại yêu quái, bắt được liền đưa tới Trảo Yêu cục, việc này còn có thể lập chút công lao. Nhưng bộ dáng ba gia hỏa này đưa đến Trảo Yêu cục tính là chuyện gì? Tuy rằng ba gia hỏa này trong vòng 5 năm là 100 người biến mất, nhưng Trảo Yêu cục là làm gì? Trảo Yêu cục chính là phụ trách các loại sự kiện thần quái trong cả nước. Không phải nói ba người không thể đưa đến Trảo Yêu cục, nhưng đưa đi, người của Trảo Yêu cục sẽ thấy Phong Diệu Tổ như thế nào? Đến loại sự tình này đều không xử lý được. Phong Diệu Tổ dừng lại một chút: đương nhiên cũng không phải không có biện pháp đưa bọn họ đi. Hiểu Phong có thể đưa đi, cậu là thành viên dự bị của Trảo Yêu cục, có quyền đem mấy gia hỏa này đưa đi. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói: trước hết hãy tra xét kỹ lại xem, không được sẽ tính sau. Mấy người trở về văn phòng của Phong Diệu Tổ cùng nhau thương lượng, nhưng nói nửa ngày cũng chưa có kết quả. Rốt cuộc chuyện này căn bản không có cách nào giải quyết, bọn họ cơ hồ có thể nói một chút manh mối đều không có. Việc này thật sự làm cho bọn họ đau đầu không thôi. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng nói ra mình đã điều tra qua Lý Trường Vinh, biết được gia hỏa này không có âm khí cùng sát khí. Hoàng Mập hỏi: có thể là hắn che giấu hay không? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói: đem âm khí cùng sát khí trong cơ thể che giấu, đích xác có thể giấu giếm được đại đa số âm dương tiên sinh cùng với đạo sĩ. Như thủ đoạn tôi dùng, hắn có thể giấu được sao? Lâm Hiểu Phong nói: bởi vì Phong Diệu Tổ ở chỗ này, Lâm Hiểu Phong cũng không tiện nói ra việc mình biết quỷ thuật. Hoàng Mập nghe thấy vậy khẽ gật đầu: như cậu nói, gia hỏa này không có âm khí cùng sát khí, như vậy như thế nào có thể hại nhiều người như vậy? Có thể thật sự chỉ là ma thuật hay không? Hoàng Mập hỏi. Phong Diệu Tổ lắc đầu nói: không có khả năng. Hắn biến mất nhiều người như vậy, toàn bộ bốc hơi khỏi nhân gian, không có một người xuất hiện. Có đôi khi muốn hại người cũng không nhất thiết phải dựa vào âm khí cùng sát khí. Lâm Hiểu Phong trầm tư nói: gia hỏa này mồm mép ngang ngành, cái gì cũng không chịu, không bằng vẫn là theo lời tôi nói đi, đi thu thập bọn hắn một phen, cho bọn hắn nếm mùi cực hình. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói: được rồi, để tôi gọi điện thoại một chút. Nếu thương lượng không ra kết quả gì, chỉ có thể nhờ giúp đỡ của những người khác vậy. Hắn đi đến ngoài cửa, lấy ra di động của mình gọi qua cho Lưu Bá Thành. Thực mau điện thoại được kết nối, bên kia chuyển đến âm thanh của Lưu Bá Thành: có việc gì sao? Lưu cục trưởng, muốn hỏi ông một việc. Lâm Hiểu Phong nói, chúng tôi bên này gặp được một việc lạ. Lâm Hiểu Phong đem sự việc đoàn sức thú Vinh Quang 1 năm 1 mười nói ra. Sau khi nói xong, Lưu Bá Thanh ở bên kia trầm mặc một hồi, mở miệng nói, trên người người này thật đúng như người nói, không có bất luận âm khí sát khí sao? Đúng vậy, Lâm Hiểu Phong nói. Việc này khẳng định không sai. Lưu Bá Thanh tự hỏi một trận, nở nụ cười nói, cậu thật đúng là người trong cuộc nên u mê mất rồi. Người này cũng không phải dùng tà thuật gì làm người biến mất, mà là đích xác sử dụng ma thuật. Sử dụng ma thuật? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Nhưng những người đó thực sự đã biến mất? Ta vừa rồi tính một quẻ, trên cổ của Lý Trường Vinh kia có đeo một cỗ Phật bài. Có lẽ nghi hoặc của cậu có thể từ cỗ Phật bài kia có được giải thích. Nói xong, Lưu Bá Thanh lên ngắt điện thoại. Lâm Hiểu Phong nhìn di động, sửng sốt một trận. Mẹ nó, người đoán mệnh nói chuyện đều thích thần thần bí bí như vậy sao? Trực tiếp nói cho ta không được sao? Lâm Hiểu Phong nói thầm một câu, tiếp theo xoay người vào nhà. Đi, đi phía dưới nhìn xem. Có manh mối gì sao? Trên mặt của Phong Diệu Tổ lộ ra vui mừng. Cũng không biết có phải chứng cứ gì hay không. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra nói, đi thôi. Sau đó, hắn cùng Phong Diệu Tổ, Hoàng Mập, ba người đi tới nhà giam. Sau khi Phong Diệu Tổ bảo người mở cửa, ba người bọn họ đi vào. Các người lại tới làm gì? Tôn Siêu quát lớn. Lâm Hiểu Phong nhìn vào cổ của Lý Trường Vinh liền thấy, quả nhiên có đeo một tấm Phật bài. Tấm Phật bài này thoạt nhìn có chút cổ xưa, liền cùng đồ trang trí bình thường giống nhau. Chính mình lúc trước vậy mà không chú ý tới. Lưu Bá Thanh thật đúng là lợi hại, đang ở tận Bắc Kinh xa xôi, liền đến loại sự tình này cũng có thể tính ra được. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong đi vào trước mặt của Lý Trường Vinh, dưới tay liền kéo xuống tấm Phật bài này. Không nghĩ tới, lúc trước Lý Trường Vinh vẫn luôn thực bình tĩnh, bây giờ đột nhiên kích động, đứng lên quát lớn. Các ngươi làm gì? Cảnh sát có thể tùy tiện lấy đồ của người khác sao? Trả lại cho ta. Ngại quá, chúng tôi đang phối hợp tra án, thứ này là vật chứng. Lâm Hiểu Phong sờ tấm Phật bài này, tức khắc minh bạch. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, Lưu Bá Thành chính là Lưu Bá Thành, thật đúng là cái gì cũng đều biết. Lâm Hiểu Phong có thể cảm giác được trong Phật bài này có một cỗ âm khí tồn tại. Nói cách khác, trong Phật bài này có một con quỷ. Lúc trước, hắn chỉ dò xét trong thân thể của Lý Trường Vinh, phát hiện trong cơ thể của Lý Trường Vinh không có âm sát khí, lại bỏ qua trên cổ của Lý Trường Vinh, không ngờ lại có một tấm Phật bài thế này. Lúc này, Lý Trường Vinh siết chặt nắm tay, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía của Lâm Hiểu Phong, một câu cũng không nói. Lâm Hiểu Phong sờ sờ Phật bài, tiếp theo hỏi, Lý Trường Vinh, giải thích rõ ràng đi, ngươi hại nhiều người như vậy chính là vì giúp con quỷ trong Phật bài này, giúp hắn tu luyện. Lý Trường Vinh cả người khẽ run lên, cắn răng lắc đầu nói, không, ta không giết người. Không có giết người. Lâm Hiểu Phong, Hoa Mập cùng với Phòng Diệu Tổ tiêu thoáng nhìn nhau. Đối với Lý Trường Vinh đột nhiên nói ra như vậy, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được. Hoa Mập đi lên nói, Lý Trường Vinh, người vẫn là thành thật khai ra đi, nếu không Mập ca ta sẽ hạ thủ nhưng không lưu tình đâu. Lý Trường Vinh mắt lạnh nhìn hắn một cái. Lâm Hiểu Phong trên mặt nổi lên tươi cười, tiếp theo cầm lấy Phật bài nói, Lý Trường Vinh, tôi hy vọng anh có thể thành thật khai ra, nếu không chắc anh cũng không hy vọng con quỷ bên trong Phật bài này sẽ bị hồn phi phách tán chứ. Lý Trường Vinh sắc mặt biến đổi. Lâm Hiểu Phong minh bạch Phật bài này hẳn chính là uy hiếp đối với Lý Trường Vinh. Tiếp theo hắn nói, nghe nói trước kia anh có một người bạn gái, đáng tiếc là đã chết rồi. Nếu tôi đoán không sai, bên trong Phật bài này hẳn chính là hồn phách của bạn gái anh. Nhìn Lý Trường Vinh ngồi tại chỗ không lên tiếng, Phong Diệu Tổ mở miệng hỏi, hắn giết nhiều người như vậy chính là bởi vì muốn giúp bạn gái? Nói cách khác, vô cớ biến mất nhiều người như vậy là có quan hệ với con quỷ đó? Hẳn là như vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Chứng cứ hiện tại đã có, ngươi còn muốn rào biện? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tên mập Tôn Siêu kia không nhìn được, mở miệng mắng. Các người biết cái gì? Chúng ta không có giết người, ngay từ đầu liền không giết người. Hoa Mộc cười mắng. Ha ha, người anh em, chúng ta đều mập như nhau, tốt xấu gì cũng đều là một thuộc tính. Chỉ số thông minh rảo biện này của ngươi làm cho ta cảm thấy xấu hổ quá. Vô duyên vô cớ biến mất 100 người như vậy, chẳng lẽ bọn họ không phải là người sao? Không phải là người. Lâm Hiểu Phong trong lòng vừa động, liền nói. Những người biến mất đó chẳng lẽ đều là nữ quỷ trong phần bài này biến thành sao? Lý Trường Vinh bất đắc dĩ thở hắt ra, nói. Nếu như người đã đoán được, tiếp tục giấu giếm cũng không có ý nghĩa. Nói đến đây, hắn gật đầu. Không sai, đúng như theo lời ngươi nói, trong Phật bài chính là bạn gái đã chết của ta, Tiêu Quang. Ta vẫn luôn muốn trở thành một ảo thuật gia vĩ đại, giống như ông nội của ta, cha ta. Tiêu Quang vẫn luôn ủng hộ ta, thậm chí lấy ra gia sản của mình cùng đi theo ta gây dựng đoàn xiếc thú vinh quang. Nhưng không may đúng lúc kinh tế đình trệ. Hơn nữa, ma thuật của ta căn bản là không có biện pháp so sánh cùng với những ảo thuật gia vĩ đại đó. Tiểu Quang giúp ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng đều không giúp được chuyện gì. Nói đến đây, Lý Trường Vinh có chút thống khổ, bưng kín đầu. Cuối cùng, không biết cô ấy từ nơi nào tìm ra một phương thuốc cổ truyền. Phương thuốc cổ truyền đó có thể biến cô ấy thành quỷ. Cô ấy cũng không nói với ta, chỉ là ở một lần biểu diễn, giống như những lần trước, ta biến mất cô ấy, thế nhưng lại không còn xuất hiện lại nữa. Chờ thời điểm ta tìm thấy cô ấy đã chết. Bởi vì sự tình ta đem Tiêu Quang biến mất truyền ra ngoài, sau đó liền có chút danh tiếng. Từ đó, mỗi lần biểu diễn, Tiêu Quang đều giả thành người xem, bị kéo lên khán đài, sau đó biến mất. Hòa Mập nhìn không được nói. Ngươi lừa dối chúng ta sao? Người thường muốn gặp quỷ chính là phải khai minh đồ. Lúc ấy các người biểu diễn, hàng ngàn hàng vạn người đều có thể nhìn thấy cô gái kia đi lên đài, sau đó bị các người biến mất. Không, có thể làm được, Lâm Hiểu Phong nói. Nếu dùng lá chuối tây bao lấy quỷ, qua vài phút có thể làm cho quỷ xuất hiện trong mắt mọi người. Tuy rằng thời gian cũng sẽ không quá dài, nhưng đối với một lần biểu diễn hẳn là đủ rồi. Hoa Mập hỏi. Nhưng mỗi lần biến mất người, bộ dáng đều không giống nhau. Cậu bị ngốc à? Quỷ đương nhiên có thể biến thành các loại bộ dáng. Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm Hoa Mập một cái. Ngay từ đầu, hắn cũng không nghĩ tới sự việc này là do quỷ biến thành người. Chính mình tuy rằng có thể nhìn thấy quỷ, nhưng những người bình thường không khai minh đồ sẽ không thể nhìn thấy quỷ. Hắn sao có thể đoán được, vậy mà lại do quỷ hiện thân giúp Lý Trường Vinh biến ma thuật. Phong Diệu Tô hỏi. Một khi đã như vậy, vì sao người không giải thích rõ ràng ngay từ đầu? Mỗi lần dò hỏi, người đều nói hàm hồ, cố ý làm cho chúng ta hoài nghi người. Đúng vậy, Lý Trường Vinh gật đầu, trên mặt cười nói. Lúc trước, mỗi lần chúng ta biểu diễn, cảnh sát các người đều tập trung lực lượng bố trí xung quanh, muốn tìm ra người bị chúng ta biến mất. Cảnh sát các người càng coi trọng, càng làm cho người xem cảm thấy đoàn xiếc thú của chúng ta thần thông quảng đại. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, xem đến cùng là cảnh sát các người lợi hại hay là chúng ta lợi hại. Phong Diệu Tổ hít sâu một hơi. Mỗi lần sau đó, các người đều rất vui vẻ mà cười nhạo cảnh sát chúng ta, đúng không? Chúng ta như thế nào không quan trọng, người xem cảm thấy vừa lòng là được, Lý Trường Vinh nói. Vương bát đản, Lâm Hiểu Phong nhìn không được mắng một câu. Bạn gái ngươi vì ngươi đến tính mạng đều không cần, là vì cái gì? Còn không phải là vì muốn nhìn thấy ngươi trở thành một ảo thuật gia vĩ đại. Lâm Hiểu Phong nói tiếp. Kết quả ngươi hiện tại như thế nào? dựa vào bạn gái mình biến thành quỷ để thu hoạch danh lợi. Nhưng việc này có cái gì đáng để kiêu ngạo? Sắc mặt của Lý Trường Vinh cứng đờ, xoát một chút đứng lên. Việc của ta cùng bạn gái ta liên quan gì đến ngươi? Nếu ta không giết người, vậy ta có thể đi rồi. Cảnh sát! Nói xong, hắn nhìn về phía của phòng diêu tổ. Này, Trường Vinh, kỳ thật gia hỏa này nó rất có đạo lý. Tôn Siêu bỗng nhiên mở miệng, sau khi hắn nghe Lâm Hiểu Phong nói xong, nhìn không được nói. Trường Vinh, người trước kia mà kẻ ma thuật tốt xấu gì vẫn luôn phấn đấu quên mình, cố gắng luyện tập ma thuật, nhưng sau khi Tiêu Quang chết giúp người, người liền càng ngày càng lười biếng, căn bản không luyện tập ma thuật. Trước kia người nói muốn trở thành một ảo thuật gia, chẳng lẽ chính là nói chơi thôi sao? Lý Trường Vinh vừa nghe, quay đầu nhìn về phía của Tôn Siêu lớn tiếng nói. Hiện tại chẳng lẽ còn không đủ vĩ đại sao? Tên của chúng ta đã nổi danh khắp nơi, đến nơi nào cũng đều thành công. Hàng vạn người muốn xem ma thuật của chúng ta, việc này còn chưa đủ. Tương nhiên không đủ. Bỗng nhiên, một dòng nữ từ trong Phật bài truyền đến. Tiếp theo, từ trong Phật bài chui ra một cỗ khói nhẹ. Một cô gái tướng mạo bình thường, trên mặt đeo mắt kính, xuất hiện bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Đây hẳn chính là cô gái tên Tiêu Quang kia rồi. Nàng trang điểm giống như học sinh bình thường, thoạt nhìn trông rất hiền lành. Nhìn Tiêu Quang xuất hiện, Lý Trường Vinh trầm mặc xuống. Trường Vinh, em vẫn luôn hy vọng anh biến thành một ảo thuật gia vĩ đại như anh đã từng mong ước. Vì mộng tưởng của anh, em đã không tiếc chết đi cũng muốn giúp cho anh. Tiêu Quang nhìn hai mắt của Lý Trường Vinh. Em cũng không trách anh, em chính là hồn phách, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu tán đi. Chỉ có anh học được một thân bản lĩnh ma thuật chân chính mới có thể luôn được mọi người yêu thích, mới có thể xứng đáng với danh hiệu ảo thuật gia. Lý Trường Vinh ngồi trên mép giường, lâm vào trầm tư. Lâm Hiểu Phong nhìn tình cảnh trước mắt, cũng không biết nói cái gì cho tốt. Nói Lý Trường Vinh đi lừa đảo, vậy cũng không đúng. Ma thuật vốn dĩ chính là như vậy, làm sao để qua mắt người xem. Duy nhất khác nhau chính là ảo thuật gia dùng thủ pháp đạo cụ đánh lừa hai mắt người xem, mà Lý Trường Vinh lại lợi dụng quỷ hồn. Loại sự tình này chính là không đủ cơ sở để quy là tội phạm. Phòng diệu tổ cũng ha ha cười nói. Ha ha ha, không nghĩ tới chuyện lần này lại là như vậy. Được rồi, Lý Trường Vinh, ngươi đi thôi. Trong lòng hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, lại còn có chút mừng thầm. Phải biết rằng đoàn xếp thú vinh quang này, mặc kệ đến nơi nào, đều làm cho cảnh sát địa phương sứt đầu mẻ chán. Không nghĩ tới chân tướng lại bị mình phá vỡ. Đương nhiên, loại sự tình này đối với địa vị của phòng diệu tổ mà nói không tính là công lao gì. Bất quá có thể lấy chuyện này đi ra ngoài thổi phồng cũng coi như là chuyện tốt. Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Lý Trường Vinh, tôi có thể đưa bạn gái anh đi chuyển thế đầu thai. Đầu thai? Lý Trường Vinh cùng với Tiêu Quang đều nhìn về phía hắn. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nếu tiếp tục như vậy, Tiêu Quang sớm muộn gì cũng sẽ bị hồn phi phách tán. Trên thực tế, cô ấy hiện tại đã là một cô hồn dã quỷ, trừ phi có người siêu độ, nếu không rất khó nhập luân hồi. Lý Trường Vinh do dự, hai mắt Tiêu Quang tuy rằng mang theo một tia chờ mong, bất quá cũng chờ Lý Trường Vinh hồi đáp. Lâm Hiểu Phong thấy vậy nhắc nhở nói. Tôi nói trước, việc đầu thai này tôi chỉ giúp lúc này thôi. Nếu hiện tại anh không đáp ứng, vậy sao đừng nghĩ tìm tôi hỗ trợ. Hắn sở dĩ đề nghị giúp Tiêu Quang đầu thai cũng là vì thấy cảnh ngộ của Tiêu Quang thật đáng thương. Nếu như Lý Trường Vinh chấp mê bất ngộ, hắn cũng sẽ không có cách nào. Ngày này tới sớm một chút thì tốt rồi. Không nghĩ tới, Lý Trường Vinh lại thở ra một hơi, lên giống như chút được một gánh nặng trong người. Hắn đứng lên, nhìn Tiêu Quang trước mặt nói. Tiêu Quang, đời này là anh có lỗi với em. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia mất mát. Anh căn bản không có thiên phú biến ma thuật, thế nhưng lại có ý nghĩ kỳ lạ muốn làm ảo thuật gia nổi tiếng. Cuối cùng còn hại em biến thành cô hồn dã quỷ, thực xin lỗi. Trên mặt Tiêu Quang cũng lộ ra thoải mái. Kỳ thật anh sớm giống như bây giờ, tỉnh ngộ lại như vậy thật tốt. Nếu như có thể quay lại, đáng tiếc không thể được rồi. Lý Trường Vinh khẽ lắc đầu, nhìn về phía của Lâm Hiểu Vong hỏi: Ngươi là người nào, sẽ không hại Tiêu Quang chứ? Yên tâm đi, anh có thể đi theo tôi, nhìn tôi đưa Tiêu Quang nhập luân hồi. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nói với Phòng Diêu Tổ: Mượn sân thượng của cục cảnh sát các ông chắc không thành vấn đề chứ? Xin cứ tự nhiên, ta đây liền bảo người làm thủ tục đem bọn họ thả ra. Phòng Diêu Tổ nói xong liền rời đi khỏi nơi này. Anh đi theo tôi. Lâm Hiểu Phong mang theo Lý Trường Vinh đi lên sân thượng, mà Tiêu Quang cũng đi theo phía sau của hai người bọn họ. Đi vào sân thượng, Lâm Hiểu Phong nhìn một người một quỷ trước mặt nói: Có nói cái gì, tốt nhất hiện tại nói xong, nếu không chỉ có nửa đời sau mới có cơ hội nói. Nghe Lâm Hiểu Phong nói như vậy, trong mắt của Lý Trường Vinh cũng chảy xuống hai hàng lệ. Tiểu Quang, nếu như có kiếp sau, anh sẽ làm trâu làm ngựa cho em. Tiêu Quang cảm xúc hiển nhiên cũng có chút bi thương. Sau khi em đi đầu thai, anh cũng đừng quá thương tâm, cố gắng sống thật tốt. Được. Lý Trường Vinh rụi rụi khóe mắt, quay đầu đối với Lâm Hiểu Phong nói: Thỉnh ngươi đưa Tiêu Quang đi đầu thai thôi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, hắn cũng có chút không chịu nổi loại trường hợp ly biệt này, tâm tình cũng trầm xuống theo hai người bọn họ không ít. Nói đến hoàn cảnh hai người này cũng đều là hai người đáng thương. Lý Trường Vinh một lòng muốn trở thành ảo thuật gia, kết quả Tiêu Quang lại vì hắn không tiếc biến thành quỷ hồn trợ giúp. Cuối cùng mấy năm này, Lý Trường Vinh không những không trở thành ảo thuật gia gì, ngược lại đối với ma thuật càng ngày càng lười biếng. Lâm Hiểu Phong từ túi ra lấy ra một tấm vãng sinh phù, trong miệng niệm kinh siêu độ. Tiếp theo, vãng sinh phù này hóa thành vô số kim sắc quang mang bay đến trên người của Tiêu Quang. Kiếp sau gặp lại. Tiêu Quang nhìn về phía của Lý Trường Vinh, trong ánh mắt toát ra một vẻ tha thiết. Lý Trường Vinh siết chặt song quyền, không nói gì. Đến khi Tiêu Quang bị một đạo quang mang này mang đi, biến mất không thấy gì nữa, hắn mới mất khống chế cảm xúc, ôm lấy Lâm Hiểu Phong gào khóc lên: Đều do ta, rõ ràng không có thiên phú, lại một hai muốn làm ảo thuật gia, hại chết nàng. Nhìn Lý Trường Vinh gào khóc, Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Việc này chính mình cũng không biết nên nói như thế nào. Kỳ thật Tiêu Quang cũng không có làm sai cái gì, ngược lại Lâm Hiểu Phong còn có chút bội phục nàng. Là một cô gái lại có thể vì chính mộng tưởng của người mình thích không tiếc vứt bỏ tính mạng, mà Lý Trường Vinh vẫn luôn bị mộng tưởng trở thành ảo thuật gia che đi hai mắt của mình. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, mang theo Lý Trường Vinh xuống dưới. Lúc này hai người khác của đoàn giết thú cũng đã chờ đợi ở cửa cục cảnh sát. Thấy Lý Trường Vinh đỏ mắt đi xuống, hai người đầu tiến lên an ủi: Việc ngày hôm nay xin cảm ơn. Lý Trường Vinh nói: Nếu như không phải bởi vì ngươi, có lẽ ta còn ở trong cái mộng tưởng kia, tự cho là một ảo thuật gia rất lợi hại. Sau này anh chuẩn bị làm gì? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Không biết. Lý Trường Vinh nói xong liền cùng hai người kia đồng loạt rời đi. Nhìn bóng dáng của Lý Trường Vinh, Lâm Hiểu Phong như suy tư điều gì. Sự tình lần này ta đã báo lên rồi, kết quả bọn họ đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới vẫn luôn muốn bắt đoàn xếp thú giết người này. Kết quả những người bị giết đó tất cả chỉ là một con quỷ giả trang mà thôi. Tâm tình của Phòng Diệu Tổ hiển nhiên cực tốt. Hòa Mập đi theo bên cạnh hắn nói ra: Nếu như làm như tôi nói, cứ cho bọn họ một trận khổ hình, phòng trường đã sớm làm cho nữ quỷ đó xuất hiện, nào còn một đống lớn chuyện phiền toái như vậy. Lời này tuy nói không sai, nhưng cảnh sát chúng ta phá án cũng cần phải chú ý đến quy củ. Phòng Diệu Tổ vỗ vỗ bả vai của Hoàng Mập nói: Hôm nay vất vả hai người các cậu rồi, sau này sẽ mời các cậu uống rượu, Được rồi, chúng tôi cũng cáo từ trước, còn phải trở về đi ngủ đây. Lâm Hiểu Phong duỗi người cùng với Hoàng Mập rời đi, gọi xe taxi quay về trường học. Hai người một đường trở về cũng không nói gì về việc ngày hôm nay. Không phải trong lòng hai người không có gì để nói, mà là việc hôm nay kỳ thật nói ra sẽ rất trầm trọng, cho nên hai người đều không muốn nói cái gì. Sau khi trở lại ký túc xá, hai người Lưu Thường cùng với Từ Hướng Dương đều tò mò hỏi hai người buổi tối ra ngoài làm gì. Lâm Hiểu Phong thuận miệng nói: Được rồi, ngày mai nói đi, hôm nay quá muộn rồi. Nói xong, hắn rửa mặt một chút, sau đó liền đi lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thời gian cũng thấm thoát trôi qua thật nhanh. Kể từ sau khi sự việc của Lý Trường Vinh xảy ra, nhóm một cái đã qua hơn 3 tháng. 3 tháng này, bên người Lâm Hiểu Phong cũng không có gặp gỡ bất kỳ sự kiện thần quái gì lớn. Tổ điều tra thần quái ngẫu nhiên có việc đều là liên hệ Hoàng Mập, mà một mình Hoàng Mập trên cơ bản đều có thể giải quyết được. Nếu thật sự gặp phải vấn đề gì không rõ, cũng tận lực chính mình giải quyết. Nói tóm lại, cũng không có gặp gỡ đại sự gì. Gia hỏa Lâm Sâm này 3 tháng tới, nhưng thật ra càng ngày càng thích ứng với xã hội nhân loại hiện tại. Hơn nữa còn cực độ si mê phim Hàn. Trước kia có tụ tập mọi người kêu uống rượu, hắn còn tới một lần. Đến sau này, thậm chí vì xem phim Hàn, căn bản đều lười không ra. Mặc dù là ra uống rượu, cũng cầm di động mở xem phim, căn bản không nghe mấy người Lâm Hiểu Phong nói chuyện gì. Đối với loại chuyển biến này, Lâm Hiểu Phong đương nhiên cảm thấy cao hứng. Lâm Sâm biểu hiện như vậy, chứng minh hắn đã dần dần dung nhập ở xã hội loài người. Đến nỗi Trấn Phong đạo nhân kia, cả ngày vẫn như cũ, lừa ăn lừa uống nơi nơi. Bất quá, đích xác làm Lâm Hiểu Phong bội phục một chút đó là, hắn mặc kệ keo kiệt đến đâu, hoặc là lừa tiền như thế nào, nhưng khi có tiền, toàn bộ một phần cũng đều không để lại, mà quyên góp hết ra bên ngoài. Gia hỏa này mỗi lần ra uống rượu cùng mấy người Lâm Hiểu Phong đều không mang theo tiền, trên cơ bản đều là đi theo Lâm Hiểu Phong ăn ké uống ké. Thế nhưng Lâm Hiểu Phong cũng không vì vậy mà tức giận. Lưu Thương cùng với Chu Tiểu Nhu cũng tốt, quan hệ càng ngày càng thân mật. Cùng bên phía người nhà của Chu Tiểu Nhu cũng càng ngày càng gần. Mà Từ Hướng Dương cũng dần dần bớt buồn rầu vì chuyện của cha mình. Nhớ một cái, môn học kỳ này lại kết thúc. Hôm nay đó là một ngày cuối cùng của mấy người Lâm Hiểu Phong ở ký túc xá. Ngày mai từng người sẽ trở lại nhà của mình, lại sau 2 tháng mới có thể gặp mặt. Hôm nay Lâm Hiểu Phong mặc áo thun màu trắng, quần jean, nằm ở trên giường xem truyện tranh. Hòa Mập cùng với Lưu Thương và Từ Hướng Dương đã thương lượng buổi tối sẽ đến quán nào đó ngồi uống rượu. Hiểu Phong, cậu có ý kiến gì hay không? Hòa Mập mở miệng hỏi. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Các cậu quyết định là được rồi. Lưu Thương cười hỏi. Này, chuẩn bị được nghỉ, các cậu có chuẩn bị đi chỗ nào chơi không? Từ Hướng Dương lắc đầu nói. Chưa nghĩ ra đi đâu, cậu đi đâu? Tôi à? Lưu Thương suy nghĩ một hồi nói. Phòng chừng là đến quán của nhà Tiểu Nhu làm giúp. Ê, cậu thật đúng là xứng với chiếc con rẻ rồi đấy. Lâm Hiểu Phong cười một chút nói. Lưu Thương hỏi. Cậu cùng với cậu Mập đi đâu? Trở về Trung Khánh sao? À, phòng chừng là chưa thể quay về. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Vì sao? Lưu Thương nhịn không được hỏi. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi còn phải đi giúp Hạng Chu. Lúc này, khoảng cách đến đại hội luận võ của Thánh giáo đã chỉ còn không đến 10 ngày. Lâm Hiểu Phong đành lưu lại Thành Đô, chờ Đồng Minh Tồn của Phong giáo liên hệ với mình, mang mình tới tham gia. Loại sự tình này, Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng đã nói với mấy người Lưu Thương. Mấy tháng qua, sáng sớm mỗi ngày, Lâm Hiểu Phong đều sẽ đến sân thể dục luyện thể lực, cùng với tìm một nơi hẻo lánh luyện tập quỷ thuật, vẫn luôn chờ đến ngày luận võ đó. Lưu Thương gật đầu, nhớ tới việc gì liền nói. Nếu nói như vậy, chỉ có một mình lão tử phải về Thái Nguyên sao? Ai, tôi cũng không nghĩ trở về. Tướng Dương lắc đầu nói. Đành tùy tiện ở đây tìm một công việc, cho qua thời gian nghỉ hè này đi. Lưu Thương trêu đùa nói. Ấy, mỏ than nhà cậu lớn như vậy, nghỉ hè lại đi làm thêm, ai có thể trả lương cho cậu đây? Tuy rằng hiện tại mỏ than là Từ Bá Quang xử lý, nhưng Từ Hướng Dương mới là người thừa kế mỏ than. Nói cách khác, hắn bây giờ đã không phải mang danh là con của một ông chủ mỏ than nữa, mà chính là một ông chủ mỏ than thật sự. Từ Hướng Dương trợn mắt nói: Nghe ý tứ của cậu, đối với công việc tại mỏ than của chúng tôi có vẻ rất hứng thú. Như vậy đi, mỏ than nhà tôi vẫn đang thiếu người đấy, tôi trả cậu 5 vạn, đến đó đào than cho tôi đi, sao nào? Mẹ nó, cút đi, tôi giống người đào than đá như vậy sao? Lưu Thương nói. Lâm Hiểu Phong nhìn một thân cơ bắp của hắn lên nói: Cậu đừng nói vậy, chưa bỏ làn da trắng ra, cậu đúng là rất thích hợp làm thợ mỏ đấy. Cậu cùng với ông chủ mỏ than là huynh đệ ở chung ký túc xá, đi làm mỏ than, đến lúc đó thăng chức tăng lương, khẳng định không thành vấn đề. Có lẽ là gần tới ngày nghỉ, tâm tình mấy người cũng đều rất thoải mái, lên cùng nhau vô tư trêu đùa. Thời điểm buổi tối, 4 người gọi thêm Lâm Sâm, Trấn Phong đạo nhân cùng nhau tìm một quán ăn khuya. Năm nào cũng giống nhau, mỗi lần gần đến kỳ nghỉ, mặc kệ là quán ăn khuya hay là quán lẩu, tiệm cơm, đều chật ních người. Cũng may mấy ngày trước bọn họ cũng đã định ra vị trí. Mấy người trực tiếp gọi 5 két bia. Nào, cụ ly nào. Trận rượu này nguyên bản là chuẩn bị không say không về, nhưng thời điểm uống đến một nửa, mấy người Lâm Hiểu Phong chợt nhận ra trong cơ thể của Lâm Sâm có yêu khí, mặc kệ là uống nhiều hay ít, hắn đều có thể bài xích đi ra ngoài. Mấu chốt nhất chính là trong tay của Lâm Sâm đang cầm di động, một bên xem phim, một bên theo chân bọn họ uống. Uống đến một nửa, nhìn thấy Lâm Sâm, Lâm Hiểu Phong nào còn dám tiếp tục cùng hắn uống nữa. Dù có đến 10 mấy người, cũng không bằng một mình Lâm Sâm uống. Hắn mở miệng nói: Mẹ nó, mấy người chúng ta lại không phải rời khỏi thành đô, đừng uống nhiều quá, vui vẻ là được. Những lời này, ngoại trừ Lâm Sâm, mọi người đều đồng ý. Uống được kha khá rồi, Trấn Phong hít mắt hỏi: Hiểu Phong, cũng gần đến đại hội luận võ rồi, thánh giáo bên kia có tin tức gì không? Thời điểm bắt đầu, Phong giáo sẽ liên hệ với tôi, không có việc gì. Lâm Hiểu Phong cười nói. Trấn Phong sờ sờ tóc nói: Lần này cậu chuẩn bị mang theo mấy người? Lâm Sâm cùng tôi đi là được, ông cùng cậu Mập. Lâm Hiểu Phong còn chưa nói xong, Hoa Mập lập tức nói: Ê, Hiểu Phong, cậu đừng chê tôi là trói buộc, tôi nhất định phải đi cùng cậu. Cậu đi theo tôi xem náo nhiệt chứ gì? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Ấy da, sự kiện lớn như vậy, phòng trường đời này cũng chỉ có thể xem một lần, tôi có thể bỏ qua sao? Hoa Mập liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Trấn Phong nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Nói như vậy ta cũng rất muốn đi. Lâm Hiểu Phong vô ngữ nói. Này, cậu Mập đi theo tôi là muốn xem náo nhiệt, ma giáo tụ hội, ông là một đạo sĩ của Long Hồ Sơn, đi theo làm gì? Cậu cũng không phải là ma giáo, nhưng cũng muốn đến đoạt danh hiệu đệ nhất, giúp cho bạn gái mình, ta liền không thể đến xem náo nhiệt sao? Trấn Phong một bên ăn đậu phộng, một bên cười nói. Còn nữa, loại sự tình này ta đi xem cũng có thể mang tin tức cung cấp cho Long Hồ Sơn. Thấy Trấn Phong đều nói đến như vậy, Lâm Hiểu Phong cũng không hề cự tuyệt. Nhiều người cùng đi, đến lúc đó có chuyện gì cũng có thể có thêm trợ giúp. Một chuyến này đi thánh giáo, còn không biết cuối cùng sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì. Lâm Hiểu Phong duỗi lưng, bỗng nhiên di động vang lên. Hắn vừa thấy, lại là Đồng Minh Tồn gọi tới. Tên này thật đúng là vừa nhắc đã xuất hiện.